Vô thượng sát thần, chương 2598, đột nhiên xảy ra dị biến. Góc truyện audio.com.cit, Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn tự xưng thiên phú không tồi. Có thể bản thân thăm dò, thức tỉnh thể chất dị tượng. Bản thân cái này liền là một loại thiên phú thể hiện. Nhưng là, hắn chỉ có thiên phú, nhưng không có cường đại luyện thể chi pháp. Như Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo bọn họ, đứng sau lưng thế nhưng là to lớn đế vực, có vô số cường giả chỉ điểm, vô số điển tịch tham khảo, vô số tài nguyên cung ứng. Muốn tu luyện cường đại nhục thân lực lượng, tự nhiên không khó, huống chi, bọn họ bản thân nhục thân còn nắm giữ hiếm thấy thể chất đây. Coi như Tiêu Phàm, hắn nắm giữ tu la truyền thừa, hắn bên trong luyện thể phương pháp. Cũng cực kỳ thưa thớt, bất quá hắn cũng không có chuyên môn hoa thời gian đi tu luyện nhục thân. Nội tình sao, Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt lại nắm đấm, nói, bách sát chiến trường kết thúc sau, ta đi đem ta cái kia thiện nghi sư phó cứu ra đến. Thương Vân cổ vực, phải có một chút luyện thể công pháp, ta cũng muốn đi huyết u cổ vực một chuyến, đến lúc đó cùng đi một chuyến, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn vô tận chiến thể mặc dù nhìn qua không bằng những cái kia hiếm thấy thể chất. Nhưng Tiêu Phàm bản thân lại không cho rằng như vậy, chỉ là cần không ngừng thuế biến mà thôi. Dù sao, có chút phàm thể, đều có thể siêu việt người bình thường. Huống chi, hắn còn có một loại đặc thù đặc chất đây. La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người công sát chi thuật 10 phần đáng sợ. Cơ hồ quyền quyền đến thịt, chân chân thấy máu. Đánh thiên hôn địa ám, những người khác toàn bộ đều không dám bỏ lỡ trận này chiến đấu. Một bên từ hai người trong chiến đấu lĩnh ngộ lấy, một bên tìm kiếm hai người nhược điểm. Dù sao, lần này loạn cổ đại đế truyền thừa tranh đoạt, cũng không phải cuối cùng tranh tài. Về sau đám người giao phong cơ hội còn có rất nhiều. Kế tiếp chiến trường, liền là bách sát chiến trường chỗ sâu nhất thần ma kiếp. Thần vương tuần thiên, La Vô Đạo gầm thét một tiếng, sau lưng của hắn chín đạo hư ảnh, lại có biến thành thực chất hóa xu thế, uy lực tức khắc tăng vọt mấy phần, ngay sau đó, chín đạo hư ảnh đột nhiên dung hợp thành một thể, hóa thành một tôn mấy chục trượng cao to lớn thần vương. Một trường hung hăng hướng về Ân Minh Tử đập xuống mà xuống. Chấn ngục ma, Ân Minh Tử không cam lòng yếu thế. Cực lực thúc dục phía sau rộng lớn ma ảnh trong tay hắc sắc tiểu tháp ném đi mà ra. Ở hư không nhanh chóng phóng đại, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, từ cửu tiêu chấn áp mà xuống. Bang, một tiếng đáng sợ nổ vang, hư không nhao nhao nổ tung, vô số hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, mảnh này vững chắc không gian, sinh sinh bị hai người cho công phá. Chỉ thấy thần vương trưởng cương oanh kích ở trên hắc sắc ma tháp. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó, hắc sắc ma tháp đánh bay. Thần vương trưởng cương uy thế không giảm mảy may. Lần nữa hướng về Ân Minh Tử chấn áp mà xuống. Ân Minh Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vẫn như cũ không có lui lại nửa bước. Sau lưng ma ảnh một quyền nổ tung mà ra. Cùng thần vương hư ảnh trưởng cương va chạm cùng một chỗ. Cả hai trong lúc nhất thời kiên trì không nổi, chỉ có vô số năng lượng ba động hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Chu vi hơn ngàn trượng, đều biến đen kịt vô cùng. Thình thịch, ở đám người ánh mắt kinh ngạc, thần vương hư ảnh cùng ma ảnh đồng thời nổ tung, hóa thành cuồng bạo hư vô phong bạo bao phủ tứ phương. Ngay sau đó, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người đồng thời bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trượt ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình. Hai người cách nhau trên trăm trượng, người nhìn ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có tiếp tục động thủ. Phốc, rốt cục, Ân Minh Tử không nhịn được, phun ra một ngụm hắc sắc huyết dịch, thân thể bỗng đứng không vững, quỳ một chân xuống đất. Ân Minh Tử, người bại, La Vô Đạo hít sâu một cái. Hắn khóe miệng cũng chảy ra từng tia vết máu. Nhưng hắn cuối cùng không có ngã xuống. Hai người thực lực tương đương nhau. Nhưng vừa mới một kích, lại là phân ra cao thấp. Hừ, ta cũng không có bại. Tân Minh Tử mặt âm trầm, lấy bọn hắn ngạo khí, ở không liều xuất hiện ngươi chết ta sống trước đó, lại làm sao có thể thừa nhận bản thân thất bại đây? La Vô Đạo lông mày nhíu lại, tựa như lại nói, người Ân Minh Tử chẳng lẽ còn muốn thất hứa hay sao? Bất quá, vừa mới một kích, ta thua nửa chiêu, loạn cổ đại đế truyền thừa, về ngươi là được. Ân Minh Tử chậm rãi đứng dậy, hất lên áo bào, hướng về một bên đi đến. La Vô Đạo trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, ngửa mặt lên trời cười to nói, Ân Minh Tử, làm La Mộ thiếu ngươi một cái nhân tình. Loạn cổ đại đế truyền thừa, lại chỉ đổi đến một cái nhân tình sao? Ân Minh Tử ngữ khí bên trong tràn đầy đắng chát ý, nói. Bất quá, cũng so cái gì đều không thu hoạch được muốn tốt nhiều lắm. Ân Minh Tử xếp bằng ở ngọc đài biên giới khu vực. Bắt đầu chữa thương, cũng thời khắc đề phòng những người khác. La Vô Đạo thoải mái cười một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về ngọc thạch bậc thang phía trên thời không chiến cổ đi đến. Loạn cổ đại đế truyền thừa, rốt cục chỉ kém một bước, liền muốn rơi vào ở trong tay hắn. Trong lòng tự nhiên là không hiểu kích động, dù là hắn đế vực thiên tài, không thiếu khuyết đại đế truyền thừa, nhưng loạn cổ đại đế truyền thừa, lại dường như nhường hắn có một loại chấp nhất một dạng. Lão Tam, lấy bọn hắn những cái này đế vực thiên tài thân phận. Muốn bái một cái sống sót đại đế vi sư đều không khó. Tại sao đều như thế muốn lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa đây? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Trước kia ta cũng không biết, nhưng là hiện tại ta rõ ràng. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng trầm trọng, hít sâu một cái nói. Tin đồn, loạn cổ đại đế nắm giữ thời không xuyên toa năng lực. Thời không xuyên toa, Nam Cung Tiêu Tiêu dọa đến kêu to một tiếng. Thiếu chút nữa thì kinh kêu đi ra, nuốt nuốt nước bọt nói. Không gian xuyên toa còn có thể lý giải. Thời gian như thế nào xuyên toa? Chẳng lẽ còn có thể trở lại quá khứ cùng xuyên toa tương lai? Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu nói. Vô cùng có khả năng như thế. Thời không lực lượng, chính là huyền diệu nhất, có thể lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, liền có khả năng nắm giữ loại kia lực lượng. Tiêu Phàm trước kia cũng từng hoài nghi tới, bởi vì hắn thôn phệ hắc sắc pháp tắc toái phiến, liền để hắn chạm tới thời gian và không gian pháp tắc lực lượng. Nhưng là hiện tại, ở vừa mới nghe được Quân Nhược Hoan lời nói, Tiêu Phàm mới khẳng định cái này sự thật. Quỷ dị nhất là, tu la truyền thừa, dĩ nhiên không có liên quan tới loạn cổ đại đế đôi câu vài lời. Vậy ngươi cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là thời không xuyên toa năng lực a, lão Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu cực kỳ không cam lòng nói. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, hắn tuyệt đối hiện tại liền sẽ xông đi lên giết chết La Vô Đạo. Loạn cổ đại đế truyền thừa, không có như thế đơn giản. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hô, lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đám người đôi mắt bên trong lướt qua. Nhanh đến cực hạn, xông thẳng ngọc thạch bậc thang phía trên La Vô Đạo mà đi. Người nào? La Vô Đạo nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Không chút do dự một quyền hướng về hậu phương đập tới. Nhưng mà, đạo kia hắc ảnh lại vượt qua hắn dự liệu nhanh. Oanh một tiếng nổ vang, lại là một đạo hắc ảnh, một quyền hung hăng đập ở hắn lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống. La Vô Đạo trùng điệp đập ở trên ngọc thạch bậc thang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đạo kia hắc ảnh cực tốc phóng tới thời không chiến cổ. Hướng Nam Phong, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chăm miệng một lời kêu lên. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin, cách chương.